Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 721, rõ ràng là chúng ta bộ lạc tới trước. Góc truyện audio.com. Phòng làm việc, theo La Vi không hề đổi mới. Blog bên trên vô số liên quan tới danh trinh thám Sở Ngư, độc giả bình luận cũng biết tích xuất hiện ở đây bảy ảnh từ các trợ thủ trước mắt. Điểm đáng khen cao nhất bình luận rõ ràng là: trước những thứ kia nghi ngờ ảnh tử tân manga đề tài không ổn ra hỏa. Cũng mẹ nó cho ta hướng ảnh tử nói xin lỗi. Các trợ thủ ha ha cười to. Mà phía sau bình luận, càng làm cho mọi người vỗ tay hoan hô lên. Bởi vì phía dưới bình luận, như một làn khói gần như toàn bộ mẹ nó là hướng ảnh tử lão sư nói xin lỗi nhận sai. Ta sai lầm rồi. Ta không nên nghi ngờ ảnh tử lão sư. Bộ này manga quá đẹp đẽ rồi. Biểu thị ta mặt đã bị ảnh tử đánh sưng. Nguyên lai ít lưu ý trinh thám manga cũng có thể xuất sắc như vậy. Bộ này manga so với thám tử Kindaichi đẹp mắt quá nhiều. Một hơi thở nhìn xong đã liên tái nội dung. Hay lại là chưa thỏa mãn. Rõ ràng ta không thích trinh thám. Nhưng không biết tại sao. Vô cùng yêu thích bộ này manga. Phục rồi, này ba đánh mặt ta nhận thức. Ảnh tử thật là thiên tài. Chúng ta điểm này nghi ngờ đoán cái gì? Bộ lạc manga mới là thật bị đánh mặt. Vừa mới đem ảnh tử đuổi ra khỏi. Ảnh tử liền lấy ra châu như vậy nhóm tân manga. Liền muốn hỏi một chút bộ lạc manga phục hay không? Từ nơi nào ngã nhào liền từ nơi nào đứng lên? Ảnh tử thật làm được, đỡ lấy dư luận cùng tất cả con tin nghi. Hai lần thử, ảnh tử hoàn toàn chinh phục trinh thám. Tất cả mọi người đều bị mất mặt, nhưng không có ai vì vậy mà bất mãn. Nếu như ảnh tử tân trinh thám manga lần nữa tiếng vọng bình thường, nghênh đón hắn nhất định là mưa giông gió giật như vậy phê bình. Mọi người chỉ nhìn kết quả, ngược lại cũng giống như vậy. Nếu như ảnh tử tân manga đánh vỡ nghi ngờ, dùng trinh thám thay đổi càn khôn chứng minh chính mình, kia dư luận cũng sẽ phát sinh cực hạn xoay ngược lại. Bây giờ, dư luận xoay ngược lại rồi. Người sở hữu thổi bạo nổ danh trinh thám Sở Ngư. Cùng thời khắc đó, trong nghề những người đồng hành trợn tròn mắt, nhất là bộ lạc các vị kỳ chủ manga các nhà. Những người này dĩ nhiên cũng nhìn danh trinh thám Sở Ngư. Tự nhiên nhìn ra được bộ này manga kinh khủng. Làm sao có thể lại thật để cho hắn thành công. Người này thật là cái thiên tài. Giống vậy đề tài lại có thể lấy được như vậy đại đột phá. Rõ ràng đều là trinh thám. Hắn lại phá vỡ chính mình thông thường ý nghĩ. Hai bộ manga phong cách hoàn toàn bất đồng. Ta không dám nói bộ này manga so với thám tử Kindaichi lợi hại hơn. Nhưng ít ra thành tích phương diện, bộ này manga có thể nghiền ép ảnh tử trước nhất bộ. Không chỉ là trước nhất bộ, cảm giác coi như là Death Note nhiệt độ. Tương lai sợ rằng cũng phải bị bộ này manga vượt qua. Nguyên lai trinh thám manga thật có thể hỏa. Nhìn ảnh tử tân tác ta mới hiểu được. Trên cái thế giới này căn bản không có cái gọi là ít lưu ý đề tài. Chỉ có trình độ không đủ manga ra. Nghề trong ngoài cũng ở thảo luận. Mà ở oanh oanh liệt liệt trong thảo luận, danh trinh thám Sở Ngư lại đổi mới tốt đa nội dung. Không do dự, tất cả mọi người đều hưng phấn một chút mở manga tiếp tục xem. Xuất sắc, sức hấp dẫn còn là lớn như vậy. Đây càng tân quá cho lực. Không hổ là ảnh tử. Đây là đem tồn cầu cũng thả ra rồi ấy ư, ảnh tử nghiêu phê. Mỗi lần xem đến phần sau cũng sẽ mong đợi Sở Ngư kêu lên câu kia lời kịch. Chân tướng chỉ có một. Chân tướng chỉ có một. Đây là Sở Ngư thường nói. Đẹp trai ngây người. Ta phát hiện Sở Ngư đi tới kia. Nơi nào liền phát sinh mệnh án kiện. Này mẹ nó ở đâu là danh trinh thám. Này mẹ nó rõ ràng là tử thần A, mấu chốt là hàng này còn là một học sinh tiểu học. Ta nguyện xưng Sở Ngư vì tử thần học sinh tiểu học. Ha ha ha ha ha cáp. Cười chết ta rồi. Tử thần học sinh tiểu học còn đi. Cảm giác tử thần học sinh tiểu học có thể làm bộ này manga biệt danh rồi. Càng nhiều đổi mới, để cho manga nhiệt độ nâng cao một bước, mà manga chung lời kịch kinh điển, chân tướng chỉ có một, càng là gấp đến không được. Đương nhiên, bộ này manga diễn sinh ra, tử thần học sinh tiểu học, chi ngạnh, càng là như tiền thế một loại bị vô số độc giả trêu chọc. Bình luận chung, mọi người thậm chí đều bắt đầu không đề cập tới danh trinh thám Sở Ngư, cái này tác phẩm tên. Mở miệng chính là, tử thần học sinh tiểu học, chơi đùa ngạnh chính là chỗ này sao vui vẻ. Như vậy bộ manga rốt cuộc có bao nhiêu hỏa? Có lẽ cái vấn đề này câu trả lời blog rõ ràng nhất, khi này bộ manga bắt đầu liên tái, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Ảnh từ bộ này manga hình ảnh xem lượng liền trực tiếp nổ mạnh rồi. Giờ khác này, nếu như có người có thể thấy blog hậu trường lưu lượng theo dõi, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Từ nơi này bộ manga bắt đầu phát hành lên, blog lưu lượng vẫn hiện ra đều đâu vào đấy lên cao khuynh hướng. Nguyên nhân là cái gì? Dùng cái mông muốn cũng có thể nghĩ ra được. Trước công ty họp thảo luận thời điểm, không phải nói ảnh tử chỉ là Sở Cuồng cùng Tiện Ngư gia nhập blog tặng phẩm sao? Này tặng phẩm cũng quá ngưu phê đi. Mọi người vừa mới bắt đầu đều cho rằng ảnh tử chỉ là một thêm đầu. Trọng điểm là Tiện Ngư cùng Sở Cuồng. Kết quả hai vị kia đại lão còn không có chính thức xuất thủ, ảnh tử liền cho chúng ta kéo cao như vậy lưu lượng. Xem ra chúng ta cũng nên hướng ảnh tử nói xin lỗi. Chúng ta không nên bí mật nói. Ảnh tử giống như Sở Cuồng cùng Tiện Ngư đồ trang sức. Nào có châu như vậy nhóm đồ trang sức. Các ngươi xem thường ảnh tử. Ta cũng không có xem thường. Nam Tiện Ngư Bắc Sở Cuồng. Phía sau còn có đôi lời rất nhiều người đều quên. Ảnh tử ở Trung ương A, có thể cùng Tiện Ngư Sở Cuồng tạo thành tam bạn gay chủ nhân. Làm sao có thể không ít đồ. Mặc dù ảnh tử mang đến sức ảnh hưởng hay lại là so ra kém Tiện Ngư cùng Sở Cuồng. Nhưng này ba nhiệt độ đã đầy đủ công ty lần nữa đánh giá ảnh tử giá trị. Phải nhất định lần nữa nhìn kỹ ảnh tử đối với công ty ý nghĩa. Blog bên này tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Bây giờ ta cực kỳ hiếu kỳ bộ lạc manga là phản ứng gì? Bộ lạc manga bên kia đương nhiên là có phản ứng. So với không biết nội tình bạn trên mạng, thực ra bộ lạc manga bên này đã sớm biết ảnh tử phải tiếp tục hỏa đầy quản lý tình. Xác thực nói, bộ lạc cùng ảnh tử mâu thuẫn. Phần dẫn chính là ảnh tử muốn song khai, tiếp tục hỏa trinh thám. Lúc đó bộ lạc manga đều cho rằng ảnh tử tiếp tục họa trinh thám chỉ là một trò cười, thám tử Kindaichi giáo huấn còn chưa đủ ảnh tử thanh tỉnh sao. Nhưng khi hạ, bộ lạc manga các biên tập nhưng là trầm mặc. Lúc trước ảnh tử trong miệng một bộ khác trinh thám manga, đại khái chỉ chính là danh trinh thám Sở Ngư chứ. Bộ này manga vốn nên thuộc về bộ lạc A, rõ ràng là bộ lạc tới trước. Nhận biết ảnh tử cũng tốt, mở ra hợp tác cũng tốt. Vẫn là lần đầu tiên gia nhập bộ lạc manga, cái này tân website cũng tốt. Có thể cuối cùng vì sao lại biến thành như vậy? Đáng tiếc A, than thở giữa. Bộ lạc manga các biên tập không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía cạnh bên bộ trưởng phòng làm việc. Chân tướng chỉ có một, Lăng Không bộ trưởng A. Đích thân hắn tống táng vốn là hẳn thuộc về bộ lạc, cục diện thật tốt. PS, cảm tạ GC tầm đại lão trở thành quyển sách thứ 95 vị minh chủ. Vì đại lão dâng lên đầu gối, Ô Bạch tiếp tục viết. Thuận tiện yêu cầu một phiếu cuối tháng. Lão bà của ta là thiên hậu cự tinh đã áp tới chương 185. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.